Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2655, Luyện Kim Sĩ 1. Người đăng, HGS Ozimozese. Mặc dù linh hồn đã trở nên bền bỉ, nhưng vẫn là cảm giác rất đau. Đau vô cùng, người sướng vui đau buồn. Dục vọng chấp niệm đều sẽ ảnh hưởng người thân thể cùng linh hồn. Không thì trong linh hồn nơi đó có nhiều như vậy độc tố. Chủ yếu là nàng tiếp xúc không tinh khiết đồ vật nhiều lắm. Trước đó đào lấy, hết thế giới tầng thứ nhất hồn thạch mỏ. Những cái kia hồn thạch mỏ trong hồn thạch cũng không phải là tinh khiết, vẫn luôn tại tiếp xúc. Còn có hồn dịch, làm nhiệm vụ thời điểm tiếp xúc đến tâm tình tiêu cực. Tự thân cảm xúc sinh ra độc tố. Ninh Thư có chút lo lắng. Chẳng lẽ cũng chỉ có nàng tiến hành linh hồn chi lực tước đoạt sao? Ninh Thư ấn mở đại lão nhóm, hỏi những đại lão này có hay không tiến hành linh hồn chi lực tước đoạt. Trên cơ bản đều có tiến hành tước đoạt. Có đã đạt đến 8 lần. 8 lần, không nói 5 lần liền có thể làm linh hồn sụp đổ sao? Không nghĩ tới, thế mà có thể dày vò 8 lần. Đây là cường đại cỡ nào linh hồn? Người nhìn thấy tất cả mọi người đang chơi đùa linh hồn, Ninh Thư an tâm, liền sợ chính mình cô độc dày vò linh hồn, về sau vẫn là tận lực bớt tiếp xúc ô nhiễm linh hồn đồ vật. Tước đoạt linh hồn chi lực thực sự quá đau. Vậy có phải hay không đại biểu về sau luân hồi thế giới vẫn là muốn ít đi? Thế nhưng là không nhìn tới xem, trong lòng thật phi thường không yên lòng. Nên đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi một ít ích, cốc đan, chuẩn bị làm nhiệm vụ đi. Đào tinh cái kia chuyện xưa không có ích cốc đan, đói đến cùng cái kẻ ngu đồng. Dạng, Ninh Thư đối hệ thống nói, làm nhiệm vụ, đúng, Ninh Thư bị truyền tống đến nhiệm vụ bên trong. Cảm giác dung nhập một thân, thể bên trong, đặc biệt gian nan, căn bản không hòa vào đi. Loại cảm giác này tựa như là dung nhập đầu gỗ bên trong đồng dạng. Ninh Thư phế đi lão đại kình mới hòa tan vào. Nàng cái kia không phải dung nhập cái gì vật kỳ quái, vẫn là hệ thống truyền tống sai lầm. Hòa tan vào sau, Ninh Thư nghe được bên tai có cái gì nghĩ linh tinh thanh âm. Còn có một cỗ lực lượng vô danh dung nhập nàng thân thể trong. Augustine nhìn thấy khô lâu hốc mắt trong xanh mơn mởn ngọn lửa sáng lên. Rốt cuộc thở dài một hơi. Vicky, người đã tỉnh, người ngọn lửa đột nhiên diệt. Ta rất sợ hãi. Ninh Thư thấy được một cái tóc vàng mắt xanh mặt em bé nam nhân. Quan xoắn, tóc, con mắt trong suốt đến chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy. Giống như sóng gợn, lăn tăn biển cả, tinh khiết tốt đẹp. Ninh Thư trong đầu đối người này ảnh hưởng. Trong đầu liền hai chữ. Chủ nhân, hắn là chủ nhân của nàng. Chủ nhân, không hiểu xấu hổ, Ninh Thư đứng lên, sau đó bi ai phát hiện chính mình thành xương cốt, khô lâu, tốt tuyệt vọng, vì cái gì gần nhất vẫn luôn tại cùng khô lâu liên hệ. Đây cũng là đi tới một cái gì thế giới, Ninh Thư nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình lại biến thành khô lâu, tóc vàng mắt xanh tiểu ca ca còn tại nói, người linh hồn chi hỏa làm sao lại dập tắt, Ninh Thư. Không biết, Vicky, người có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm? Ninh Thư lắc đầu, cổ răng rắc mà vang lên. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút đồ vật không có hoàn thành. Augustine đi, Ninh Thư nhìn xương tay. Xương cốt thượng một chút thịt đều không có. Thật là, sạch sẽ xương cốt, thử cuộn mình một chút khớp xương. Khớp xương cứng ngắc, không có cơ bắp cùng thể, không dịch bôi trơn. Chính là xương cốt cùng xương cốt ở giữa ma sát, phi thường cứng ngắc. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Hốc mắt trong màu lam linh hồn chi hỏa nhảy lên. Đây là một cái ma pháp đại lục. Có tu luyện ma pháp sư. Ma pháp sư có kim mộc thủy hỏa thổ băng. Thời gian không gian, vong linh, thân phận ma, pháp sư cao quý. Một ít không thể tu luyện ma pháp người lựa chọn tu luyện đấu khí, trở thành đấu sĩ, thậm chí có thể trở thành long kỵ sĩ, còn có luyện kim sĩ. Luyện kim sĩ có thể chế tạo ra các loại thuộc tính vũ khí, pháp trượng, còn có dược tề sư. Chế tạo ra cứu mạng cũng có thể giết người thuốc. Còn có vong linh pháp sư, có thể triệu hoán vong linh tác chiến. Đại lục giống loài phong phú. Nói đúng ra, trí tuệ giống loài rất nhiều. Có, xinh đẹp cao ngạo tinh linh. Giỏi về rèn đúc xấu xí người lùn. Cường hãn lại, tham lam cự long. Có được cuồng hóa bản lĩnh thú nhân. Cường đại ma thú. Còn có, thần. Loại này thần là đi qua tu luyện. Đạt đến tu luyện cảnh giới tối cao. Xưng là, thần, đấu thần, pháp thần, thú thần. Tóm lại là một cái xinh đẹp lại nguy hiểm thế giới. Đến nỗi người ủy thác, bất quá là một cái khô lâu. Cùng cái khác khô lâu lại, có chút không giống nhau. Bởi vì nàng là có linh hồn. Bình thường mà nói, vong linh pháp sư triệu hoán. Khô lâu, kỳ thật chính là đem một loại lực lượng bám vào tại khô lâu thượng. Bản thân là không có linh hồn. Vong linh pháp sư sẽ dùng cỗ lực lượng này điều khiển khô lâu tác chiến. Không có vong linh pháp sư ma lực. Khô lâu liền không có bất luận cái gì lực. Lượng, người ủy thác là thất bại sản phẩm. Mỗi cái vong linh pháp sư suốt đời mục. Tiêu chính là theo vong linh quốc gia triệu hồi ra đếm không hết khô lâu đại. Quân, nhưng là có vẻ như không có người thành công. Vừa mới cái kia tóc vàng mắt xanh tiểu ca ca chính là một cái vong linh pháp. Sư, chỉ là xem khí chất. Không ai có thể nghĩ đến hắn là một cái vong linh. Pháp sư, vong linh pháp sư cho người cảm giác chính là thâm trầm. Mặc áo đen áo choàng, thanh âm khàn khàn. Không có ai biết áo choàng hạ thân thể. Là người vẫn là khô lâu. Vong linh pháp sư là một cái tương đương không được người hoan nghênh tồn tại. Đùa bỡn chết đi người thân thể. Thậm chí dùng để tác chiến. Buồn nôn, hơn nữa người chết nhiều lắm, không riêng người thân thể, động vật, bộ xương đều có thể dùng để chiến đấu, so trộm mộ còn có thể ác. Augustine cũng muốn theo vong linh quốc gia triệu hồi ra vong linh, nhưng là, không thành công, ngược lại làm người ủy thác linh hồn bám vào tại này một bộ. Khô lâu bên trên, người ủy thác linh hồn cũng không phải là bánh xe phụ trở về thế giới triệu. Hoán mà đến. Là lắc lư ở cái thế giới này linh hồn. Một lần mỹ diệu ngoài ý. Muốn có được thân thể. Bất quá là khô lâu. Từ đây người ủy thác liền đi theo Augustine bên người. Chiếu cố Augustine hết thảy. Bao quát giặt quần áo nấu cơm. Thậm chí làm thí nghiệm thời điểm. Nàng còn muốn hỗ trợ đưa vật liệu. Augustine theo bị phát hiện có trở thành vong linh pháp sư thiên phú sau liền trải qua lắc lư sinh hoạt, bản thân hắn là một cái luyện kim sĩ. Có đôi khi vì một cái vật liệu, muốn tới, nơi chạy, thời thời khắc khắc phải đối mặt đế quốc tiêu diệt. Mỗi xuất hiện tại một chỗ, hắn đều sẽ gây nên khủng hoảng. Hắn lại dẫn người ủy thác, mặc dù cho người ủy thác mặc vào áo choàng, làm cho, nghiêm nghiêm thật thật, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện là vong linh pháp sư. Có đôi khi Augustine vì sống sót, đối mặt vây công, không thể không triệu hồi, ra vùi lấp tại phía dưới khô lâu tiến hành chiến đấu. Tất nhiên, cái này làm cho người ta càng thêm chán ghét hắn. Đế quốc cho là, hắn phi thường có uy hiếp lực, có một ít vong linh pháp sư phi thường địa cực bưng. Vì chính mình vạn linh, đại quân, có thể đồ sát rất nhiều người, thậm chí chạy đến cự long trong phần. Mộ đi, trộm cự long thi thể. Vong linh pháp sư bị cho rằng là buồn nôn nhất người. Không có một trong, đùa bỡn người chết thân thể. Liền vừa mới chết người đều có thể bị vong linh pháp sư cho điều khiển. Loại cảm giác này chính là vừa hận lại ghen ghét. Quá tà ác, mà tà ác nhất định là muốn bị tiêu diệt. Hết chương.